khí phi khuynh thành của vương gia. Chương 156, danh giành hậu vị 3. Góc truyện audio.com, tìm được là thi thể của Huyền Diệp, thân thể hắn nho nhỏ, cuộn tròn lại, cứng ngắc nằm trên mặt đất, trên người ướt sũng, y phục thân vương ở trên người có hình vẽ mây lành, giống như mãnh hổ dữ tợn đáng sợ, hai mắt hắn nhắm nghiền, mặt tái xanh, giống như đã chết được vài canh giờ. Phong Mạc Thần không ngừng thở mạnh, ôm Bạch Ly Nhược đã ngất xỉu trong lòng, trơ mắt nhìn bọn họ nâng Huyền Diệp đi tẩm liệm, trong đầu vẫn còn vang vọng khuôn mặt đáng yêu, tiếng nói lanh lợi của Huyền Diệp, đêm hôm trước bọn họ còn trên giường thân thiết như phụ tử, giờ khắc này, Huyền Diệp đã lạnh buốt rời xa hắn. Phong Mạc Thần phẫn nộ, rốt cuộc là lòng dạ lạnh lùng thế nào mà ngay cả một đứa bé cũng không buông tha. Trong tích tắc ôm Bạch Ly Nhược về Thần Hòa Điện, hắn có dũng khí muốn buông hết tất cả, hắn vốn không phải người quan tâm hết cả thiên hạ quyền lợi tranh đấu, quan trường chìm nổi, dính dáng gì đến hắn. Hắn muốn chỉ là ở chung với người mình yêu mà thôi. Khi Bạch Ly Nhược tỉnh lại là lúc nửa đêm, nàng nhìn Phong Mạc Thần không nói gì, trên mặt tái xanh, còn có nước mắt loang lỗ, tay cầm tay Phong Mạc Thần, đầu tựa vào lòng hắn, nàng chậm chạp nhắm mắt lại. Nhược Nhi, ngày mai chúng ta lập tức ra đi, mang theo Huyền Đại cùng nhau biến mất khỏi kinh thành. Phong Mạc Thần dịu dàng đề nghị. Bạch Ly Nhược lắc đầu, không thể rời khỏi, bây giờ đi, về sau chúng ta phải bỏ mạng Thiên Nhai, Huyền Đại còn nhỏ, thiếp không muốn nó sẽ đi theo bước chân của Huyền Diệp. Nhược Nhi, xin lỗi nàng, thật xin lỗi. Phong Mạc Thần thì thầm ôm Bạch Ly Nhược đau khổ nhắm mắt lại. Thần, chàng không có làm sai, là Hoa Thái Hậu, bà không muốn thấy Huyền Diệp Phong Vương, không muốn thấy chúng ta ở bên nhau, ban đầu là Thượng Quan Thái Hậu, tiếp theo là Huyền Diệp, sau đó chính là thiếp, rồi sau đó là Huyền Đại. Bạch Ly Nhược từ từ tàn nhẫn nói, tù của Thượng Quan Thái Hậu và Huyền Diệp, nàng không thể không báo, từ lúc bắt đầu, nàng đã không thể không để ý đến. Nhược Nhi, ta sẽ dùng sinh mệnh của ta bảo vệ nàng và Huyền Đại, từ nay về sau ta không thượng triều, không quản lý chính sự, ta sẽ chăm sóc nàng, chăm sóc Huyền Đại lớn lên. Phong Mạc Thần yếu ớt, trong lòng đau khổ, đôi mắt lạnh lùng lấp lánh. Thần, không, chàng không thể làm như vậy, Hoa Thái Hậu vốn trong tay đã cầm quyền, chàng làm như vậy, chỉ làm thế lực trong tay bà càng nhiều thêm. Thần, chàng phải tỉnh táo, chỉ có nắm giữ quyền lực mới có thể bảo vệ cho chúng ta. Bạch Ly Nhược ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước. Ly Nhược, ta nghe lời nàng. Phong Mạc Thần hôn nhẹ lên mắt Bạch Ly Nhược, đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Về sau, Phong Mạc Thần và Hoa Thái Hậu hoàn toàn đổi đầu, cầm cự với Hoa Thái Hậu, Hoa Gia và Liễu Gia, nhưng 50.000 tinh binh biên cương đều là thuộc hạ của Phong Mạc Thần, lại thêm Phong Mạc Thần qua lại thân thiết với mấy trọng thần trong triều, khiến Liễu Y Y sợ hãi. Liễu Gia một lòng trung thành với Thái Hậu, các nàng, không thể thua. Ngược lại, Hoa Thái Hậu cực kỳ chấn định thờ ơ nhìn Phong Mạc Thần dậy sóng, con trai của bà còn không tin tương lai có thể làm gì được Thái Hậu như bà. Thế cục trên triều ngày càng ác liệt, Phong Mạc Thần nắm giữ phân nửa võ tướng, chỉ là quan văn thì toàn bộ là Hoa Gia. Lúc hắn thầm suy tính, làm sao cắt được thế lực của Hoa Gia, thì Bạch Ly Nhược và Liễu Y Y nổi lên xung đột. Góc truyện audio.com, đó là hôm thôi nôi Huyền Đại, mọi người chúc tụng, rất nhiều thủ hạ cũ của Phong Mạc Thần từ biên cương trở về chúc mừng, bọn họ nhìn tướng mạo Huyền Đại, ai cũng khen ngợi, ý nói Huyền Đại sẽ thống nhất 5 nước. Cái này vốn là một câu nói khoa trương, nhưng trong tai Liễu Y Y toàn bộ ý tứ đều thay đổi, nếu Huyền Đại thống nhất 5 nước, vậy hắn sẽ trở thành vua của Sở Quốc, nói như vậy, thái tử Huyền Tần của nàng thì sao? Phong Mạc Thần rất yêu thương Huyền Đại, cấp dưới của hắn lúc trước ai cũng dâng trọng lễ, thậm chí còn nhận một lời điều kiện, tương lai cho dù Huyền Đại muốn cái gì, bọn họ đều toàn lực ứng phó. Những người này là hồ tướng không nói hai lời, tính tình hào sảng, trong yến hội nói ra. Giữa lúc yến hội, Phong Mạc Thần đột nhiên hạ chỉ, phong Bạch Ly Nhược làm hoàng hậu Sở Quốc, gặp hắn không cần hành lễ, cùng chung tôn vinh. Lập tức người của Hoa Gia và Liễu Gia đứng ra phản đối, nhưng Phong Mạc Thần đã sớm bố trí toàn bộ, đa số trên yến hội đều ủng hộ Bạch Ly Nhược, kết cục Phong Hậu đã định. Bạch Ly Nhược bình tĩnh ngồi đó, Liễu Y Y sắc mặt tái mét, lúc thấy Liễu Y Y phân phó hạ nhân phía sau, khóe môi Bạch Ly Nhược cười lạnh. Nàng chờ ngày này đã lâu, chức vị Hoàng Hậu, nàng cơ bản không thấy lạ, nàng chỉ là muốn ép bức Liễu Y Y, đương nhiên phải đi đường này, ả và Hoa Hinh mắc nợ Thượng Quan Thái Hậu và Huyền Diệp, nàng chỉ đòi lại thôi. Lúc Bạch Ly Nhược đội mũ phượng, Liễu Y Y bước đến kính rượu, thần sắc nàng tự nhiên, Liễu Y Y toàn thân run rẩy, thấy Liễu Y Y quỳ xuống, nàng lạnh lùng, kết quả là ly rượu của Liễu Y Y dâng lên, tay nàng hơi run, khiến ly rượu đổ lên trên quần áo mình. Dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, Liễu Y Y dập đầu giải thích, Hoa Hinh giải vây, Bạch Ly Nhược ho nhẹ, gương mặt ửng đỏ. Mẫu hậu, người là chủ của hậu cung, quy củ của hậu cung đương nhiên là do người định đoạt. Hoa Hinh nghiến răng, không nói một câu, Liễu Y Y cầu xin tha thứ, Bạch Ly Nhược ảm đạm cười. muội muội, bản cung cũng không có quyền nói chuyện, nếu không, chuyện này giao cho hoàng thượng quyết định được không? Một câu nói vui nhưng lại là lời cảnh cáo, tầm mắt mọi người đều hướng về Phong Mạc Thần lạnh lùng nói. Ngày đầu tiên lập tân hoàng hậu, quy cũ không thể phế, lôi xuống, thi hành cung quy. Liệu Y Y cắn răng, trong mắt tóe ra tia nhìn dữ tợn, đặc biệt đứng thẳng dậy, theo thái giám đến kính sự phòng chịu phạt. Sau 3 ngày Bạch Ly Nhược Phong hậu, Huyền Đại trúng độc, là mã tinh độc hiếm thấy, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn nổi lên bệnh sởi màu đỏ, vẫn sốt cao không hạ, nếu không để ý còn tưởng là bệnh đậu mùa. Nhưng Bạch Ly Nhược biết đây không phải là bệnh, mà là độc. Lúc sinh nhật Huyền Đại đã trúng độc, bởi vì lúc ấy nàng tận mắt thấy người của Liễu Y Y lén lút hạ độc. Phong Mạc Thần tức giận, lập tức đi kiếm Liễu Y Y tính sổ, nhưng thật không ngờ, bên Liễu Y Y, Huyền Tần cũng trúng độc, mà còn trúng độc mã tinh giống nhau. Liễu Y Y không ngừng run rẩy, Huyền Tần không thể trúng độc, lúc thôi nôi, Huyền Đại uống trà trường thọ do Thái Hậu ban thưởng, trong trà quả thật là ả hạ độc. Bạch Ly Nhược bắt Huyền Tần cũng uống một chén, nhưng chén của Huyền Tần ả đã thoa giải dược. Khách chương.